Cố tình ngừ mong thời kinh kinh. Chương 148, lá bài tẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý Từ gật đầu, đúng là bọn tôi cố ý theo dõi hắn. Thử phản ứng xem sao, có vẻ hắn bắt đầu dao động rồi. Nhưng chúng tôi chưa định ra tay ngay. Lâm Yên hơi nghi hoặc, cố ý là sao? Còn cố ý theo dõi? Trợ lý Từ không có ý giấu giếm. Dù sao Lâm tiểu thư cũng đã âm thầm theo dõi chuyện này từ lâu. Và Tổng Giám đốc cũng biết rõ cô muốn kéo Lâm Dũng về phe mình, khuyên hắn quay đầu. Anh giải thích, chúng tôi muốn thăm dò lá bài tẩy của hắn, cũng như xem bên nhà họ Dịch có động tĩnh gì. Nhiều chuyện hiện tại vẫn chưa lộ rõ. Lâm Yên im lặng, nhất thời không suy nghĩ thấu đáo, nhất là về phía nhà họ Dịch. Nơi mà cô gần như không biết gì cả. Cô lặng lẽ dùng đũa gắp thức ăn, ôm bát ngồi cạnh cửa sổ lớn, ánh nắng rọi vào, yên tĩnh và lặng lẽ. Có thể, chuyện này có liên quan đến cái chết của cha cô. Dù suy nghĩ thế nào, cô vẫn không thể nhìn rõ được đường nối giữa các đầu mối. Trợ lý Từ chờ cô ăn xong, dọn dẹp rồi chuẩn bị rời đi. Lâm Yên nhìn anh chăm chú, ánh mắt sắc sảo. Anh còn điều gì chưa nói đúng không? Trợ lý Từ nheo mắt, nhẹ nhàng phủ nhận. Hoàn toàn không có. Lâm Yên cười khẽ mấy tiếng, không hỏi thêm. Cô đeo kính lọc ánh sáng xanh, mở máy tính bắt đầu xem lại ghi chú cuộc họp. Trợ lý Từ đi đến cửa, lại đột ngột quay đầu lại, nhỏ giọng như sợ bị ai nghe thấy. Cô đừng lo nhiều, Tổng Giám đốc sẽ xử lý ổn thỏa. Nếu cô thật sự muốn thuyết phục Lâm Dũng, cứ nói với Tổng Giám đốc một tiếng, đảm bảo thành. Lâm Yên đang định phản ứng gì đó thì cửa bị gõ. Người vừa đến lướt ngang vai trợ lý Từ mà bước vào. Lâm Yên, nhớ chết đi được, cô tháo kính chống ánh sáng. Xoa xoa giữa hai hàng lông mày, cảm giác mệt mỏi dường như tan bớt. Ngoái đầu nhìn ra cửa, quả nhiên, Tam tiểu thư Liêu Vị Chi, vest, quần âu, tóc búi gọn thành đuôi ngựa, phong cách kín đáo mà dứt khoát, đúng chuẩn phong thái của cô. Cô đến tìm Lâm Yên để ký công văn cho Thịnh Nghệ. Nhân tiện, cô vừa từ trung tâm thành phố bàn hợp tác với đài truyền hình xong, ghé qua ăn trưa. Tam tiểu thư nhà họ Liêu chạy thẳng tới, phấn khởi. Dạo này em không đến công ty, chị chẳng gặp được. Lâm Yên cầm tách trà thảo mộc lên nhấp một ngụm, lại ngủ với người ta nữa rồi à? Liêu Vị Chi nhẹ nhàng thúc nhẹ vai Lâm Yên, nheo mắt cười. Nói thật đi, hai người gương vỡ lại lành rồi đúng không? Làn da Lâm Yên trắng mịn, áo choàng mỏng trễ lệch, ngay dưới xương quai xanh ẩn hiện dấu vết hồng hồng, cực kỳ dễ thấy. Tam tiểu thư chậc chậc cảm khái, Lâm Yên cúi đầu, khuấy nước trong ly. Né tránh đề tài. Liêu Vị Chi cúi người, nở nụ cười nghịch ngợm nhìn vào mắt cô. Nhìn vẻ ngại ngùng của cô, Liêu Vị Chi cũng không ép hỏi nữa. Lâm Yên dễ đỏ mặt, quan hệ vợ chồng, rốt cuộc cũng là chuyện riêng của họ. Chuyển sang chuyện chính, bên Tinh Hà vừa ký hợp đồng với một nữ sinh hot. Kiểu dạng hoa khôi trường, bên đó đang gọt tạo hình cho cô ta na ná phong cách của em, định dùng cô ta để cướp vai nữ chính phim điện ảnh của mình. Lâm Yên hiểu ngay, cô mở máy, lướt qua loạt tin giải trí, tiêu đề khắp nơi là hoa khôi đẹp nhất mà nghích hát, tin bài tràn lan, chuyên để nâng tầm nhan sắc. Phải công nhận, gương mặt đó có thể khiến dân mạng phát cuồng. Lâm Yên cũng phải gật đầu, đẹp thật, Liêu Vị Chi hắng giọng, cô em hoa khôi đúng là xinh thật đấy, thiếu chút nữa đoạt luôn danh hiệu mỹ nữ số một mạng xã hội. Lâm Yên phụ họa, cũng đừng nghi ngờ con mắt của thái tử gia. Loại sắc đẹp mang tính biểu tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc cô còn đang đọc lướt, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Một bàn tay thon dài, ngón tay xương sầu, bất ngờ vươn tới đóng sập laptop lại, ép xuống quả táo đang bị cắn dở trên bàn. Lâm Yên ngẩng đầu lên, đâu còn bóng dáng Tam tiểu thư, thứ đập vào mắt chỉ là vẻ ngoài điển trai lạnh lùng của Mẫn Hành Châu. Trong ánh nhìn cô, gương mặt cô phản chiếu trong đáy mắt đen sẫm của anh. Nhưng không hề có cảm giác, tràn đầy là cô, chỉ là hình ảnh nhạt nhòa, lẫn vào những cảm xúc phức tạp và xa cách, khiến cô không thể đọc thấu. Cô cảm thấy, hôm nay tâm trạng Mẫn Hành Châu có phần lạ thường. Lâm Yên đứng dậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cà vạt của anh, nhấc lên, xoay một cái, bắt đầu tháo. Anh đói chưa? Tắm trước nhé, em gọi cà phê cho anh. Mẫn Hành Châu cúi đầu nhìn cô, lòng bàn tay nóng hừng ôm lấy eo, kéo vào lòng. Chỉ, một tiếng, lạnh lùng mà không rõ ý. Lâm Yên nhướng mày hỏi tiếp. Anh hình như chỉ uống cà phê lạnh. Hồi lâu sau, anh đáp. Phố Tây Chính. Lâm Yên nghiêm túc gật đầu. Em biết chỗ đó, trước đây em cũng hay tới. Em chỉ muốn thử hương vị mà anh thích thôi. Thử một lần, là nghiện liền. Nói xong, cà vạt đã được tháo ra. Cô quấn quanh ngón tay, cảm giác tơ lụa trượt qua kẽ tay mượt mà. Cuối cùng, cô ném luôn lên ghế sofa. Đừng có nói xấu anh nữa. Giọng anh khàn khàn vang lên bên tai. Anh khóa thẻ em bây giờ. Đừng mà. Lâm Yên khẽ nhíu mày, giả vờ khổ sở vài giây rồi dịu lại. Xoay người lấy một ly nước đặt vào tay anh, cười ngọt ngào. Em vừa mới thích một bộ ấm trà. Mẫn Hành Châu nhìn thẳng vào mặt cô. Không tiêu tiền em chịu không nổi à? Lâm Yên mỉm cười nhẹ nhàng, bình thản, trong trẻo không một chút vụ lợi. Sa vừa gửi ảnh cho em. Bộ sứ tinh xảo nhỏ nhắn đó là bản collab với nhà thiết kế em thích nhất. Mẫn Hành Châu nhớ, cô còn có cả một phòng chuyên trưng ấm trà ở phía sau biệt thự. Anh hỏi, lần này lại mua về làm gì? Đem tặng người ta, để bàn chuyện đại diện thương hiệu. Lời còn chưa dứt, chuông cửa kêu. Tít, một tiếng rất nhẹ, Mẫn Hành Châu bình thản trả lời. Vào đi, nữ thư ký bước vào, ôm theo quần áo và đồ dùng, đi thẳng vào phòng tắm. Lâm Yên nhịn không được liếc nhìn một cái, lòng thầm nghĩ. Nếu không có cô ở đây, có phải nữ thư ký vẫn chăm sóc tỉ mỉ như vậy? Buổi tối, Lâm Yên cùng Mẫn Hành Châu đến dự tiệc của nhà họ Tần. Người ra kẻ vào tấp nập, toàn là giới bất động sản. 10 năm trước, nhà họ Mẫn đầu tư vào cả bất động sản và tài chính. Nhưng từ khi Mẫn Hành Châu tiếp quản, anh đã đại tu toàn bộ, gom lại cổ phần phân tán, sau đó nhường hết miếng bánh bất động sản cho giới thế gia. Còn bản thân thì đầu tư toàn lực vào công nghệ phần mềm và xuất nhập khẩu năng lượng quốc tế. Nhà họ Tần mới là người đứng đầu bất động sản Cảng Thành. Tại biệt thự nhà họ Tần, siêu xe xếp hàng dài, rượu chạm ly vang không dứt. Mọi cuộc trò chuyện đều ngưng lại khi Mẫn Hành Châu cùng Lâm Yên bước vào. Cô không ăn mặc cầu kỳ, đi với Mẫn Hành Châu thì xưa nay họ đều tùy hứng. Trên người cô vẫn là chiếc áo vest của anh, rộng thùng thình, lại có cảm giác nghiêm cẩn kiểu đồng phục, càng khiến cô nổi bật. Mẫn Hành Châu vừa đến đã bị vây quanh bởi người đến bắt chuyện. Ai cũng biết anh không ưa bị làm phiền, nên đều khách sáo, không dám dây dưa lâu. Người biết chuyện thì gọi, Lâm tiểu thư, không biết thì vẫn là, Mẫn phu nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở những bữa tiệc như thế này, không ai để tâm đến việc riêng, hôn nhân hay ly hôn, chỉ quan tâm, người đi bên cạnh anh ta có mang lại lợi ích gì không. Yêu hay không yêu không quan trọng, chỉ cần đủ, thân phận, mọi lời chào hỏi đều phải nhã nhặn. Lâm Yên thấy rượu khó ngửi, buông tay Mẫn Hành Châu ra. Em đi tìm bà Tần và chú thím Tần, cô rất quen nhà họ Tần, biết hết từng ngóc ngách. Thấy Liêu Trọng Khâm đi vào thư phòng, cô chào ông một tiếng rồi đi về phía vườn sau. Tần Đào rất thích nuôi cá, có hẳn một hồ cá vàng lớn. Lâm Yên cầm hũ thức ăn, rắc xuống nước. Nhà họ Tần không thích Dịch Uyển Uyển vì họ Dịch, việc gắn kết với nhà họ Liêu có vẻ như thật lòng. Những người yêu nhau rất khó có thể đến được với nhau. Cá sắp nổ bụng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên kia hồ. Lâm Yên quay đầu nhìn theo, ngẩn người trong giây lát. Cách Trương,